Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lê Tâm sốt ruột cất cao giọng. Nhanh lên, anh còn làm gì vậy? Mau nắm lấy tay em đi. Lâm Từ đứng bên cạnh kéo Lê Tâm rồi ném cô vào Hồng Ưng đang đi tới. Cô có sức kéo nổi anh ta không? Vừa nói Lâm Từ vừa nhoài người xuống dưới lỗ hồng. Thấy Lâm Từ giơ tay thì Tiềm Mặc vội vàng túm lấy chặt tay anh ta. Lúc này nước sông đã dâng lên mũi hắn. Lâm Từ nhanh chóng kéo Tiềm Mặc ra khỏi mật đạo. Vừa thấy bóng dáng Tiềm Mặc, Lê Tâm lập tức nhào vào lòng hắn mà ôm chặt lấy hắn. Đáy mắt của Tề Mặc lóe lên ý cười. Hắn giang tay bế Lê Tâm rồi chạy nhanh lên vị trí cao nhất của tòa lâu đài cổ. Tiếng nước ủng ục mỗi lúc một lớn. Nước sông đã ngập hết mật đạo và bắt đầu tràn lên mặt đất theo các lỗ hổng. Tất cả mọi người đều chạy ra bên ngoài, tới chỗ càng cao càng tốt. Lâu đài đang chìm xuống. Phong Vân William vừa chạy vừa thông báo, sắc mặt của cậu bé vô cùng nghiêm nghị. Thì dẫn mọi người lên vị trí cao nhất. Phong Vân William vốn không nghĩ ngợi điều gì, nhưng sau đó cậu ta đột nhiên cảm thấy tòa lâu đài cổ như bị chìm xuống. Cậu ta lập tức hiểu ra đây là hệ quả của việc Ly Tâm khởi động hệ thống tự hủy. Cậu ta không khỏi kinh hãi. Nổ tung và chìm xuống nước đều có tính hủy diệt như nhau. Tề Mặc vừa ôm Ly Tâm vừa cất tiếng nói. Lập hộ không biết. Nói đến đây, bên tai của Tề Mặc và Ly Tâm đột nhiên có tiếng lạo xạo. Chiếc hòa tai đã được bật sẵn bắt đầu phát tín hiệu cho nhau. Có tín hiệu rồi, Lập Hậu có lẽ đã tìm ra nguồn gây nhiễu. Mau lái máy bay đến đón, nhanh lên. Tề Mặc phát ra một loạt mệnh lệnh. Thấy Tề Mặc đột nhiên mở miệng gọi máy bay, Lâm Từ quay sang nhìn Tề Mặc và Ly Tâm. Hai người không ngừng điều chỉnh chiếc hòa tai và truyền đặt mệnh lệnh. Lâm Từ bất giác nhíu mày. Lâu đài liên tục chìm xuống mực nước. Mực nước mỗi lúc một tăng cao. Tuy tốc nổ hẹn giờ không phát nổ, nhưng mọi người nhanh chóng phải rời khỏi nơi này. Vì ngoài việc bị chìm xuống nước, tòa lâu đài có thể tồn tại hệ thống tự hủy khác. Máy bay của Tề gia nhanh chóng bay đến nơi. Thang dây từ máy bay được thả xuống. Lập Hộ vừa chạy đến đúng vị trí chiếc thang dây. Anh ta túm lấy thang dây rồi leo lên máy bay. Đây là nguyên tắc của Tề Mặc. Vào giây phút sinh tử, mọi người không cần phải nhường nhịn nhau mà có thể đi trước. Các ông trùm hắc băng cá lập tức gọi máy bay đến đón. Máy bay của Lam Tư cũng xuất hiện trên bầu trời ngay sau chiếc máy bay của Tề Mặc. Lúc này không cần biết ai lớn ai nhỏ, mọi người tranh nhau nắm lấy thang dây mà leo lên máy bay. Nước bên dưới vẫn dâng lên như là thác lũ, tòa lâu đài trong phút chốc đã tìm tới nóc. Những người đứng ở vị trí cao nhất, nước cũng sắp sắp ở dưới chân. Sau khi đã yên vị lên máy bay, Tề Mặc vẫn ôm lấy Ly Tâm vào lòng. Không trung ở bên ngoài cửa sổ được chiếu sáng bởi ánh đèn của vô số chiếc máy bay. Cách đó không xa là máy bay của Lam Tư. Anh ta ngồi sát bên cửa sổ, bắt gặp ánh mắt của Tề Mặc và Ly Tâm. Anh ta giơ tay làm động tác ngắm bắn về phía Tề Mặc. Ánh mắt của anh ta khôi phục lại vẻ yêu mị, hồng hách và tanh máu. Tề Mặc hừ một tiếng, đáy mắt của hắn lóe ra tia sát khí đằng đằng. Lam Tư bật cười ha hả. Dù Ly Tâm không nghe thấy tiếng cười của Lam Tư, nhưng cô cũng nhìn ra bộ dạng vui vẻ của anh ta. Tề Mặc phất tay, máy bay bay mỗi lúc một cao hơn. Chiếc máy bay của Lam Tư cũng bắt đầu tăng tốc. Hai chiếc máy bay đi theo hai hướng khác nhau. Ly Tâm nhìn qua cửa sổ xuống bên dưới, tòa lâu đài cổ đã biến mất hoàn toàn. Dưới ánh đèn chiếu sáng, bốn bề mênh mông nước như tòa lâu đài chưa hề tồn tại. Lập Hộ. Tề Mặc cất giọng lạnh lùng. Lập Hộ vội vàng tiến đến gần cởi áo Ly Tâm, bắt đầu kiểm tra vết thương trên bụng cổ cô. Ly Tâm rời mắt khỏi cửa sổ quay về phía Tề Mặc. Cô bắt gặp Tề Mặc cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt chăm chú. Ánh mắt hắn ngông cuồng nhưng chứa chan tình cảm. Ly Tâm liền giơ tay ôm cổ Tề Mặc rồi rấn người đặt nụ hôn lên môi hắn. Bất kể ngày mai ra sao, bây giờ cô chỉ biết chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc này. Về đến đại bản doanh của Tề gia, Ly Tâm vì bị thương nên bị Tề Mặc bắt nằm ở một chỗ tĩnh dưỡng. Tề Mặc cũng rất hiếp khi ra ngoài, hắn cả ngày ở nhà để xử lý công việc. Thời tiết từ nóng bức chuyển sang mát mẻ hơn, thời gian trôi qua đi rất nhanh. Loáng một cái đã sắp đến mùa thu rồi. Một buổi sáng đẹp trời, Ly Tâm nhăn nhăn nhó nhó nằm bò ở trên bàn đá dưới tán cây rậm rạp. Đối diện với cô chính là Khúc Vi. Khúc Vi mỉm cười với Ly Tâm. Cháu chỉ bị hạn chế đi ra ngoài thôi mà, có gì là đáng buồn bực chứ? Ly Tâm chống cằm rồi cất tiếng nói. Vết thương của cháu đã khỏi hẳn rồi. Cháu bị nhốt ở đây hơn một tháng rồi. Vậy thì tại sao anh ấy lại không cho cháu ra ngoài chứ? Đây là hành vi giam giữ bất hợp pháp. Cháu phải đi kiện anh ấy tội ngược đãi mới được. Khúc Vi chậm rãi uống một ngụm trà. Ông ta cũng gật đầu rồi cất lời. Ý kiến hay nha, chú tán thành. Cháu cũng nhân tiện kiện cả phần của chú nữa. Vết thương ở chân của Khúc Vi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net